chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 31. Khối ngọc em bé quấn tả ném chưa đủ xa. Sau khi Trần Tông thiếp đi không bao lâu, anh lại cảm giác mình đang ở trong một vùng sương vàng mờ mịt. Trong lòng hơi bất an, sợ lại thấy thêm một bóng người nữa. Cái cảm giác nửa tỉnh nửa mê đó cứ quấy nhiễu anh, khiến cho giấc ngủ chẳng yên. Đến nửa đêm, anh chợt bật dậy. Đèn phòng bệnh vẫn bật sáng, chói đến nhức mắt. Trần Tông theo phản xạ nhắm nghiền lại, nhưng ngay sau đó liền mở choàng ra. Ở cuối giường, một người đàn ông cao lớn đang đứng. Không biết đã đứng ở đó từ lúc nào. Khoanh tay, một tay xoa cằm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào anh. Là Nhan Như Ngọc. Trần Tông rợn cả da gà, sau đó bốc hỏa. Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng của người ta nhìn trộm, không bệnh thì cũng là biến thái. Anh nén giọng, cố giữ bình tĩnh, hỏi. Anh làm gì ở đây? Nhan Như Ngọc đáp giọng dửng dưng. Sao tôi lại không thể ở đây? Đây chẳng phải là bệnh viện à? Tôi cũng bị thương đó, còn phải chụp phim ngực nữa cơ. Bị thương? Chụp phim ngực? Trần Tông chợt nhớ ra, ở miếu yểm thần, anh từng thấy Nhan Như Ngọc ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Vị trí đó đúng chỗ anh bị thương. Lúc đó anh cũng đã sinh nghi, nhưng vì tình trạng của Tiêu Giới Tử quá nguy cấp nên không kịp nghĩ nhiều. Trần Tông lạnh giọng. Ý tôi là, anh mò vào phòng tôi để làm gì? Nhan Như Ngọc bật cười hỏi. Trần huynh, sao căng thẳng vậy? Tôi mất ngủ cho nên muốn qua đây tán gẫu thôi. Nói xong, hắn giơ thứ trong tay lên. Quà của người ta tặng mà anh nỡ ném vào thùng rác, thế chẳng phải là phũ phàng quá sao? Huống chi ngọc tốt như thế này, không thích thì cũng có thể đem bán, bỏ đi lãng phí lắm. Trần Tông nhếch môi cười lạnh, hỏi. Tôi ném, anh còn không biết tại sao à? Nhan Như Ngọc không ngờ anh lại nói thẳng như thế, thoáng cứng họng, rồi lại cười hì hì, nói. Nói sớm là được rồi, anh để ý như vậy thì tôi không nuôi nữa là được chứ gì. Ngọc tốt như vậy, anh cứ giữ mà nuôi, đừng có uổng phí. Hắn cẩn thận đặt khối ngọc em bé quấn tả ở cuối giường, để mặt ngọc hướng về phía Trần Tông. Nụ cười trên mặt của nó như thể đang trêu người. Trần Tông bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi muốn ngủ, anh có thể cút được chưa? Nhan Như Ngọc chẳng hề giận, vẫn cười nhàn nhạt, nói. Trần huynh, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Nếu như anh sắp chết, ý tôi là thân xác không giữ nổi nữa, nhưng lại có cơ hội mượn xác hoàn hồn, mà cái xác đó vừa hay là của tôi, anh có muốn không? Trần Tông đáp nhanh. Không, tôi có bệnh sạch sẽ. Áo quần của người khác anh còn không muốn mặc, huống chi là mặc thân thể của người ta. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Nhan Như Ngọc gật đầu, nói. Quả nhiên là chúng ta giống nhau, tôi cũng có bệnh sạch sẽ. Trần Tông liếc về phía đầu giường, giơ tay định bấm chuông gọi y tá. Nhan Như Ngọc bèn thở dài, nói. Trần huynh, sáng mai tôi đi rồi, thật sự không muốn nói thêm chút nào sao? Có khi sau này chúng ta chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa đâu. Lại bày trò cảm động gì đây? Trần Tông đột nhiên cảm thấy buồn cười, rụt tay lại. Được thôi, anh đã muốn nói chuyện, vậy tôi nói cho rõ ràng. Cái chết của các bạn và Kim Viên Viên có phải dính dáng đến anh không? Vụ cháy ở tiệm thang tinh và nhà Miêu Lão Nhị, anh không ít thì nhiều cũng góp tay vào đó, đúng chứ? Cái chết của Khương Hồng Trúc, anh dám nói là mình không hề xúi dục, không hề giật dây phía sau sao? Còn chuyện anh định rời đi vào sáng mai là vì cái chết của Từ Định Dương đúng không? Nếu như cô ta chưa chết, e là anh cũng chưa nỡ đi đâu. Nhan Như Ngọc vốn đang cười, nhưng từng câu từng chữ của Trần Tông nói ra khiến cho nụ cười ấy dần dần tắt hẳn. Hắn khẽ nhếch môi. Trần huynh, anh đúng là người chán ngắt. Nói vậy thì còn gì thú vị nữa. Hắn mất hứng, phủi tay lấy lệ rồi quay người định bước ra cửa. Trần Tông cất giọng. Đã từng coi như quen biết, tôi nói với anh một câu. Nhan Như Ngọc khận lại, ngoảnh đầu nhìn. Làm bao nhiêu chuyện thất đức như thế, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Nhan Như Ngọc bật cười khẽ. Đến khi tay đặt lên nắm cửa, hắn thong thả nói. Báo ứng à? Tôi quen rồi, chẳng sao hết. Ba ngày sau, sức khỏe của Trần Tông tạm ổn, anh quay lại núi Yểm. Bác sĩ cực lực phản đối, nhưng nghe nói bên đội của ông Lộc đã gần hoàn tất việc thu thập thông tin về miếu Yểm Thần, sắp phong tỏa toàn khu. Trần Tông cảm thấy trước khi nơi đó bị chặn lại, mình nên quay lại nhìn một lần. Hoa hậu đi cùng anh. Xe vừa chạy qua khu trung tâm của huyện, Trần Tông bảo dừng lại, nói muốn mua đồ. Thứ anh mua toàn là đồ cho Tiêu Giới Tử, quần áo trong ngoài, giày tất, đồ rửa mặt, cả chút đồ ăn vặt. Hoa hậu xách giúp anh, vừa đi vừa thắc mắc. Anh mua mấy thứ này để làm gì? Trần Tông đáp rất nghiêm túc. Lỡ đâu một ngày nào đó cô ấy trở về, từ chỗ tối kia đi ra, thì ít nhất cũng có quần áo để thay, có đồ để dùng. Chuẩn bị sẵn vẫn hơn. Trong núi Yểm hoang vu như vậy mà, muốn tìm một chai nước cũng khó. Cửa vào núi Yểm vẫn có không ít xe đậu lại. Hai chiếc xe của nhóm Lửa Xuân đã buộc giải tàn trắng đen, nhưng không thấy bóng người. Chắc là họ vẫn còn ở bên trong. Lều hậu cần của quỷ non vẫn dựng ở đó, nhưng vật tư đã dọn đi phần lớn. Mấy người còn lại ngồi phè phẩn trên ghế bố, cắm mặt xem video ngắn. Thấy hoa hậu đến thì giật mình. Ủa, còn vô nữa hả? Tưởng chuẩn bị rút rồi mà. Hoa hậu đáp. Vào xem lại lần cuối coi có bỏ sót gì không. Chuyến vào núi này nhẹ nhàng hơn hẳn. Không cần gấp rút hành quân. Thậm chí còn bị hoa hậu kéo nghỉ dọc đường đến mấy bận. Trần Tông chẳng hề thấy mệt. Tới rề rừng quỷ, không cần leo đá nữa. Chỗ mép mạng nhện khổng lồ kia đã rách, khoảng hở vừa đủ cho người trôi qua. Hoa hậu kể, núi Yểm bây giờ đã không còn yểm nữa. Lũ nhện từng tụ lại giăng lưới ở đây cũng đã tan đi trong một đêm. Lúc đến miệng ruột núi, vừa khéo là hoàng hôn. Hiểm lắm mới thấy núi Yểm không mưa, thậm chí còn có nắng. Ánh chiều phủ xuống bên kia sườn núi, nhuộm hồng những đám mây trôi. Trông xa như thể cái đầu nghiêng của núi Yểm đang gối lên một chiếc gối đỏ thẫm. Ở cửa ruột núi dựng lưa thưa 6-7 căn lều. Xung quanh có dây giới hạn, ở giữa dựng mấy bếp giả chiến, nằm như một khu cắm trại hẳn hoi. A Đạt đang ngồi trước cửa lều, xì xụp ăn mì trong cái nồi giả ngoại. Thấy họ đi tới, gã thoáng sững người, rồi đặt mạnh cái nồi xuống lau miệng đứng phát dậy bước tới. Hoa hậu sợ gã nổi khùng, liền quát trước. Nè, anh định làm gì đó? A Đạt dừng lại trước mặt Trần Tông. Giọng cố kìm nén, xen lẫn chút dè chừng. Bạn của anh rốt cuộc đã đưa chị thập lục nhà tôi với Hiểu Xuyên đi đâu? Trần Tông hỏi ngược lại. Lúc chuyện xảy ra anh cũng có mặt, anh nghĩ tôi biết được sao? A Đạt có phần trột dạ. Cảnh tượng ở miếu Yểm Thần hôm đó khiến gã chấn động đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cái tính ngông cuồng hống hách ngày thường giờ cũng thu liễm đi rất nhiều. Cứ có cảm giác ba thứ trên đầu có thần linh, chẳng biết khi nào sẽ giáng xuống trừng phạt. Gã lẩm bẩm. Dù sao thì sống hay chết cũng phải cho tôi một lời chắc chắn chứ. Trần Tông đáp gọn. Cứ coi như đã chết đi. Coi như đã chết, đừng mong gì hơn. Như vậy ít ra về sau cũng khỏi phải thất vọng nữa. Lối vào ruột núi nằm sau hai thân cây mọc xiên tạo thành hình chữ V. Chẳng trách lần đó tìm kiếm thế nào cũng không ra. Họ chỉ nghĩ là rêu phủ kín khiến cho tảng đá vốn trơn nhẵn khó nhận ra. Ai ngờ họ lại xem thường sức sinh trưởng của cây cối. Hơn 10 năm trôi qua, trong vùng núi ẩm ướt kiểu cận nhiệt đới này, chỉ cần vài hạt giống rơi xuống thôi cũng đã đủ mọc thành đại thụ. Ngay cạnh lối vào có tựa sẵn một cánh cửa chưa lắp. Trên đó viết mấy chữ đỏ chót, mỏ nguy hiểm cắm vào. Bên trong ruột núi, cứ cách một đoạn lại có gắn đèn giả hoại đỡ phải soi đèn pin. Ở cái vực sâu không đáy, một sợi dây thừng được bắt song song với dây xích sắt, bắt thêm mấy tấm ván gỗ ở giữa. Dù không thật kiên cố, nhưng đủ để đi qua. Vách đá cũng được mở rộng hơn. Chỉ cần hơi cúi người là có thể đi lọt, chẳng còn phải khom mình bò trường như trước. Mới có mấy ngày mà đã thay đổi lớn đến thế. Trần Tông nhìn quanh, mỉm cười nói, các anh làm được nhiều việc thật. Hoa Hồng hăng hái nói, còn nhiều nữa kìa, anh còn nhớ cái miệng cổ họng của núi yểm không? Tụi tôi đặt làm đắp giếng rồi, lát nữa sẽ đậy lại. Còn cửa miếu yểm thần cũng đã được sửa sang xong rồi. Anh yên tâm, trong động chúng tôi sẽ để lại một bộ chìa khóa, phòng khi cô Tiêu quay về có thể dùng chìa mở cửa ra ngoài luôn. Lúc tới gần miếu yểm thần, ánh đèn sáng rực hắt ra từ bên trong. Có vẻ họ đã kéo máy phát điện vào để chiếu sáng. Tiếng của thần côn vang dội, hào hứng vô cùng. Thấy chưa ông Lộc, ai mà ngờ hồi xưa trong núi yểm lại có cao nhân như vậy chứ. Đáng lẽ mấy ông nên sớm phái người vô miếu xem mới phải. Ông Lộc cười ha hả, trong tiếng cười pha chút bất lực. Nói thì dễ, chứ hồi trước ai mà dám vào chứ, không phải có mấy con trùng đá sao. Trần Tông cúi người bước vào miếu, đi xuống từng bậc đá. Bên trong khá đông người. Ngoài Nha Như Ngọc và hai chị em Lương Thiện đang ở bệnh viện chăm sóc Lương Thế Long, thì những người khác trong hội người đá đều có mặt. Đới Thiên Nam và Lưu Dương cũng ở đó. Đầu mặt của cả hai quấn băng trắng xóa. Người thì băng quấn cầm, người thì băng kính một mắt, nhìn vừa thảm vừa buồn cười. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, cùng hướng về một vách đá có khắc chữ. Chữ được viết bằng màu đỏ nâu, xếp dọc thành hàng, nét bay bổng mà dày đặc. Dù đã bị bong tróc và mòn trầy nhiều chỗ, vẫn có thể thấy đây chính là đoạn chữ mà Hoa Hầu nói tới. Từng bị che lấp, sau đó được cẩn thận bóc tách ra lại. Thần Côn và ông Lộc đứng sát vách đá nhất. Chỉ trỏ nói năng rôm rã, trông chẳng khác gì hướng dẫn viên đang thuyết minh thắng cảnh cho du khách. Trần Tông im lặng bước tới, ngồi ở vòng ngoài cùng. Đoạn chữ ấy có cả tiêu đề. Anh vừa nhận ra hai chữ đầu là du tiên, thì thần Côn đã lên tiếng. Gối du tiên, chắc ai cũng đã nghe qua rồi ha. Lần đầu xuất hiện trong khai nguyên thiên bảo di sự, nói rằng màu như mã não, ấm áp như ngọc. Thiệt ra đó chính là mã não đó. Tương truyền gối đầu lên nó có thể mộng du khắp bốn biển năm hồ, thế cho nên mới gọi là gối du tiên. Mọi người coi nè, đề tổ ở đây là du tiên nhục chấm, thật đúng là chuẩn xác quá chừng luôn. Trần Tông nghe mà chẳng hiểu mấy, bèn quay sang hỏi Ngưu Thản Đồ ngồi bên cạnh. Ý của ông ấy là sao? Bọn họ tìm được cái gối đó à? Ngưu Thản Đồ ủ rũ đáp. Không phải. Họ đang bàn là lý do chúng ta có thể nuôi đá là bởi vì trong đá vốn có thứ gì đó mà nó không cùng giống với con người chúng ta. Nói thiệt, nghe xong khó chấp nhận ghê. Năm xưa, dẫu núi yểm được dựng lên là có mưu đồ, nhưng đúng là cái sai trở thành cái hay. Thời đó quả thật hội tụ toàn những người tài. Có không ít người thật sự ở lại trong miếu yểm thần bế quan tĩnh tu, để lại những ghi chép cảm ngộ của riêng mình. Trong đó có nhiều cách nhìn mới lạ, giải thích khác thường. So ra, khi ấy, không khí học thuật trong hội người đá đậm đặc hơn bây giờ rất nhiều. Bài văn du tiên nhục chẩm, tức gối thịt du tiên này, phần lớn đã bị bôi xóa. Nhưng bởi còn sót lại nhan đề, mà cái tên ấy lại khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Gối du tiên là được rồi, mắc gì phải thêm chữ thịt vào. Thế là mọi người hao tốn bao công sức trà rửa, mài dũa, còn phải dùng cả một số hóa chất đặc biệt, mới miễn cưỡng khôi phục lại được đại khái nội dung của bài. Không có ký tên, nên thôi tạm gọi tác giả là vô danh. Người viết kể rằng, mình học theo các vị tiền bối, dốc lòng nuôi đá, nhưng lại là kiểu người có đầu óc phản biện, thường hay ôm lòng hoài nghi đối với nhiều thuyết, nhiều quan điểm cũ. Ví dụ như, người ta nói, thài đá mà họ nuôi chính là bản thân họ. Người đó không sao chấp nhận nổi. Sáu cõi luân hồi, được đầu thai làm người đã là may mắn hiếm có. Cớ gì lại nói sinh vật trong hòn đá kia là chính mình? Lại ví như cái thuyết nhập mộng, ông ấy cũng không tin. Đã gọi là mộng thì phải hư hư thực thực, lộn xộn vô chừng. Sao lại bảo nằm mơ mà cảnh vật đành đành như thật, trong nhà trong phòng rõ từng chi tiết? Ai mà chẳng từng nằm mơ, mà mơ thì phải kỳ quái mới là mơ. Đâu có ai vừa ngủ đã tỉnh trong giấc mơ, thấy y chang những gì mình từng thấy lúc thức chứ. Còn cái gì chưa từng thấy thì toàn mù mịt như khói. Vậy mà gọi là mộng sao? Thế là, dựa vào điển tích gối du tiên, ông ấy đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Con người đêm đêm gối đầu lên đá mà ngủ. Liệu có phải ngược lại, chính thứ trong hòn đá mới là kẻ gối đầu lên người, lấy thân xác của con người làm gối thịt? Để rồi, nó dựa vào những gì con người trông thấy ban ngày mà mộng tưởng, và trong mộng của nó được du hành khắp nơi. Thế nên, ông ấy đã viết lại bằng một giọng điệu đầy cảm thông. Phải thương cho sinh linh ấy, kẻ đã bị giam cầm quá lâu trong lòng, chẳng thấy núi sông, ngày ngày tù ngục. Bèn lấy người làm gối, tự nấu giấc mộng vàng, chỉ để an ủi bản thân. Người ta vẫn nói, một giấc mộng hoàng lương. Kẻ trồng đá thì tự nấu hoàng lương cho chính mình, tự dệt mộng cho mình. Cũng xem như là được ra ngoài hóng gió, ngắm một cõi phồn hoa. Thần Côn đang cao hứng cùng người khác bàn luận, chẳng để ý phía sau còn có Trần Tông. Đến khi vô tình liếc nhìn thấy anh thì giật mình một cái, còn cầu nhau. Trời đất, Tiểu Tông Tông, cậu ngồi khiêm tốn quá làm tôi nhìn không ra. Trần Tông cười, nói. Ý là chú chê con không có khí thế à? Mà chú nói thử xem, chú thấy người viết này nói có lý hay không? Thần Côn liền hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cậu không thấy rất có lý sao? Rồi lại nói tiếp. Tôi nói chuyện với ông Lộc rồi. Ông ấy nói nhìn chung bao nhiêu năm qua chuyện nuôi đá vẫn là chuyện tốt, có lợi cho thân thể lẫn tinh thần. Ngoại trừ đôi khi gặp những kẻ săn mồi thì gần như là chẳng có rủi ro gì hết. Thời kỳ nuôi yểm có rất nhiều người bị loại bỏ bởi vì họ không thể cùng đá. Hoặc nói cách khác, cho dù có cố gắng đến mấy, hòn đá vẫn chẳng hề có phản ứng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ chứng minh phần lớn những viên đá hoặc là những thứ tồn tại trong đó đều rất an phận, biết giữ giới hạn. Giữa người và đá là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, thậm chí là còn cộng sinh về mặt tinh thần. Con người được đá bù đắp, còn đá thì lại được thỏa mãn tâm linh. Chỉ có một số ít là không cam lòng mới muốn lấy lại thân xác như xưa. Nhưng mà vì bản thân chúng vốn là sinh linh đáng thương, bị giam cầm đã lâu, tự nhiên phải nhờ tới con người làm thay. Thế là tính kế lên người ta thôi. Trần Tông ừ khẽ rồi nói. Ông nội của con chắc cũng là loại đó. Giọng anh rất bình thản, nét mặt cũng chẳng lộ cảm xúc gì, thậm chí nơi khóe môi còn thoáng một nụ cười nhạt. Nhưng Thần Côn lại thấy như bị ai đó đâm một nhát thẳng vào ngực, nghẹn lời không nói tiếp được. Lúc ấy, lão bỗng nhận ra, thật ra lần này Trần Tông mất đi rất nhiều. Trần Thiên Hải không còn, nhưng đó vốn chỉ là một bản giả, nên anh có thể xem như không sao. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì anh đã thật sự mất đi bản thật kia. Còn Tiêu Giới Tử, cô ấy cũng biến mất. Trần Tông mỉm cười tiễn cô, khiến cho lão tưởng cô thật sự đã thăng thiên thành chính quả, lòng cũng nhẹ đi ít nhiều. Nhưng nếu như cuộc chia ly này là mãi mãi, không có ngày gặp lại thì sao? Thần Côn chần chừ rồi hỏi. Tiểu Tông Tông, cậu thật sự ổn chứ? Trần Tông quay đầu nhìn lão, lại mỉm cười hỏi lại. Ổn mà, còn có thể có chuyện gì được chứ. Rồi anh đứng dậy, phủi phủi quần, xách mấy cái túi bên cạnh lên, nói: mọi người sắp khóa động rồi đúng không? Con qua nói chuyện với giới tử một lát. Trần Tông đứng trong góc đó rất lâu. Rõ ràng là cố ý quay lại để nhìn, nhưng khi thật sự đến nơi lại chẳng biết phải nói gì. Trên vách đá thấp có vài hàng chữ viết bằng bút dạ, đại khái là để lại lời nhắn: chìa khóa ở đây, có thể lấy để mở cửa. Anh trầm ngâm một lát, rồi cúi người nhặt cây bút lên, vẽ lên vách một bức tranh thật đơn giản. Một vầng trăng nhỏ treo trên trời, dưới đất là một con sâu bé xíu đang ngẩng đầu nhìn trăng. Giới tử, nếu làm yểm thần vui vẻ thì hãy dành chút thời gian quay về ghé thăm bạn cũ để bạn cũng được vui lây. Còn nếu không vui thì cũng có thể quay về ngồi chơi. Anh sẽ ngồi đây nói chuyện cùng em, biết đâu em sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Cứ thế nha, chỉ vậy thôi. Khi rời khỏi núi yểm, Trần Tông xin ông Lộc một bộ chìa khóa. Ông Lộc hào sảng cho ngay. Người thật lòng muốn vào, cho dù không cho, anh cũng sẽ bẻ khóa phá cửa mà vào thôi. Đủ mọi cách cả, vậy chi bằng cứ cho dứt khoát cho rồi. Có điều khi đưa, ông vẫn dặn một câu: thỉnh thoảng ghé xem thôi là được rồi. Trần Tông nhét chìa khóa vào túi, cười nói: dạ đúng, lúc nào muốn đến thì đến thôi. Trở về lại Lạc Dương, Trần Tông tịnh dưỡng hơn một tháng. Con người thật lạ, lúc còn ở núi yểm mang thương tích đầy mình, ngã nhào lăn lộn cũng chẳng sợ gì, vậy mà bây giờ ngày ngày an ổn lại hóa ra yếu đuối mỏng manh đến lạ. Thuê hẳn cô giúp việc lo ăn ba bữa, mỗi ngày chỉ chống gậy đi đi về về giữa nhà và tiệm. Thế mà chú Vương còn sợ anh mệt, khuyên rằng mấy bận: cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, muốn biết chuyện trong tiệm thì xem camera là được rồi. Hai chiếc chìa khóa ấy anh nhờ thợ làm da kết thành một cái vòng tay đeo nơi cổ tay, mỗi ngày len keng cứ đùng đưa ngay trước mắt, nhìn mãi lòng lại thấy an ổn kỳ lạ. Tiểu Tôn còn tưởng đó là trào lưu thời trang mới, hí hửng chạy tới hỏi Linh mua. Đến khi biết đó là chìa khóa thật thì lại lấy làm lạ: chìa khóa gì vậy? Nhà với cửa tiệm chẳng phải đều thay khóa điện tử rồi à? Trần Tông đáp tỉnh bơ: chìa khóa két sắt của anh đó, bên trong để vài trăm triệu, cho nên phải mang theo người để phòng bị trộm. Mắt Tiểu Tôn trợn ngược, gần như muốn lật luôn lên trời. Cô nàng mỉm mai anh: chìa khóa giấc mơ thì có, vài trăm triệu chắc là trong mơ mới có. Trần Tông chỉ cười, chẳng hề giận, cũng không cãi. Ờ thì đúng là chìa khóa của giấc mơ mà. Thương tích dần hồi phục, cuộc sống cũng trở lại bình thường. Ba ông bà Phúc Lộc Thọ đã về quê, tiệm thì để lại. Trần Tông tạm thời trông coi một thời gian, sau đó có người mới đến tiếp quản. Trùng hợp thay, lại là người quen, Lương Kiện, anh họ của Lương Thiện. Gặp Lương Kiện, Trần Tông không khỏi hỏi thăm Lương Thiện. Cô đã đưa Lương Thế Long từ Vân Nam về thẳng quê nhà. Sau đó anh cũng nhắn vài tin hỏi thăm, nhưng cô chỉ đáp gọn: em ổn, không sao đâu, hoặc là gửi một biểu tượng mặt cười. Rõ ràng là vẫn chưa hồi phục, nhưng chẳng muốn nói nhiều. Trần Tông từng trải qua khoảng thời gian Trần Thiên Hải mất tích, hiểu rất rõ tâm trạng ấy. Thế nên thời gian này anh ít khi chủ động liên lạc với người đang cần yên tĩnh để tự chữa lành. Ngay cả lời hỏi thăm thiện ý đôi khi cũng là một sự quấy rầy. Lương Kiện cảm khái nói: chú tôi bị xác định là bạo lực nguy hiểm, phải cưỡng chế nhập viện. Con bé từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng gặp sóng gió gì. Nói thật tôi sợ nó không chịu nổi sinh bệnh hay là trầm cảm gì đó. Nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ như vậy. Lần đầu tiên tôi phát hiện trong người nó cũng có cái cốt gan lì của chú tôi. Dĩ nhiên cũng phải cảm ơn anh nữa. Nói rồi anh ta vỗ vai Trần Tông. Nửa đêm còn nghe điện thoại của nó, kiên nhẫn nghe nó kể lằng nhằng đủ thứ. Trần Tông ngớ người hỏi lại. Nửa đêm gọi à? Anh nào có đâu. Trong thời gian dưỡng thương, anh quý sinh mạng lắm, sinh hoạt quy củ, không thức khuya. Gửi tin nhắn cho Lương Thiện đều là ban ngày trời sáng. Lương Kiện tưởng anh ngại thừa nhận, chỉ cười cười không nói thêm. Dù sao thì chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tình nghĩa hiếm có, qua lại thường xuyên nha, rảnh thì tới nhà tôi chơi. Trần Tông cảm thấy Lương Kiện chắc chắn đã hiểu lầm gì đó. Lương Thiện vừa trẻ vừa đẹp, e rằng người theo đuổi không ít. Có ai đó nửa đêm trò chuyện cùng cô cũng chẳng lạ, việc gì phải gán cho anh. Anh chỉ mỉm cười bỏ qua. Những ngày bình lặng đều đặn như khuôn đúc trôi qua rất nhanh. Thoát cái đã hơn 4 tháng. 4 tháng ấy, Trần Tông cảm thấy có vài chuyện đáng nhắc đến. Trước hết là, việc buôn bán ở tiệm vẫn thuận lợi như thường. Thậm chí còn bất ngờ nổi lên nhờ một món hàng bán rất chạy. Gọi là gia trạch tiến hỷ. Nghĩa là nhà rước niềm vui. Thật ra, món đó ban đầu anh làm cho chính mình. Bản thiết kế mà Tiêu Giới Tử để lại, anh tra thử trên mạng, quả nhiên từ thời cổ đã có thợ thủ công tạo ra loại trang sức mang hình nhện giăng tơ. Nào là trâm cài, dây chuyền, thậm chí cả bông tai cũng chẳng hiếm. Anh ngồi ngắm bản vẽ ấy thật lâu, cuối cùng sửa lại hai chỗ. Một là kết cấu tơ nhện. Tiêu Giới Tử từng nói, lưới nhện của mỗi con đều là độc nhất vô nhị, mà lưới của Yểm Thần dĩ nhiên lại càng không thể có cái thứ hai. Anh đã từng thấy nó trong miếu Yểm Thần, nên nhớ rất rõ hình dáng. Thứ hai là không làm trang sức nữa. Anh tìm người thợ bạc quen hợp tác, nhờ đúc một tấm bảng nhện bạc, có thể treo ở góc cao trong phòng. Yêu cầu rất đặc biệt, tơ nhện phải thật mảnh, mảnh mới giống thật. Trên lưới đặt một con nhện nhỏ ba chiều, không cần y hệt, chỉ cần giống dáng thôi. Toàn bộ tạo thành chữ hỷ, gọi là hỷ chu. Ngoài ra, trên thân nhện phải gắn thêm một sợi xích bạc nhỏ, để lúc nào nó vui, có thể đù từ mạng xuống chơi. Sau nhiều lần chỉnh sửa bản mẫu, Trần Tông mới thấy vừa ý. Hôm đó anh tự tay leo thang, thử gắn ở một góc tường trong tiệm. Có hai cách treo, dùng đinh tán hoặc là dán lên tường. Vì tính thẩm mỹ và độ chắc, anh chọn đinh tán. Chú Vương với Tiểu Tôn đứng bên dưới ngẩng đầu theo dõi. Đây vốn là dự án bí mật của Trần Tông. Trước đó họ chẳng biết anh đang mày mò cái gì. Tiểu Tôn vốn sợ nhện, ban đầu cau mày liên tục. Nhưng khi thấy thành phẩm treo lên, ánh đèn hắt xuống, ánh bạc lấp lánh, lại cảm thấy cũng không tệ. Nếu là nhện và mạng nhện thật trong nhà, cô chắc phát điên mất. Nhưng loại này thì chấp nhận được. Chú Vườn nhìn con hỷ chu đung đưa, sợi xích bạc lay nhẹ giữa không trung, cười khà khà nói. Cũng hay phết đó. Đúng lúc ấy, có một khách quen đẩy cửa bước vào. Là một chị khoảng hơn 50, này đã nghỉ hưu, kiểu người nhàn hạ giàu có. Vừa vào cửa, thấy mọi người tụ lại nơi góc tường, chị tò mò lại gần, hỏi. Ủa, đang gắn cái gì vậy? Trần Tông thuận miệng đáp. Cái này gọi là gia trạch tiến hỷ. Rồi anh giới thiệu. Từ xưa nhện vốn tượng trưng cho phú quý cát tường, là điềm lành. Giang tơ còn gọi là dệt hỷ. Còn khi nó buông xuống từ mạng thì là hỷ tòng thiên giáng, niềm vui từ trên trời rơi xuống. Em treo tấm nhện bạc này trong tiệm, mong là nhà cửa mỗi ngày đều có hỷ khí, ngày ngày dệt hỷ, thỉnh thoảng lại có hỷ tòng thiên giáng. Vốn là chỉ định ghé xem trang sức, nghe anh nói như vậy, chị bỗng động lòng. Ở tuổi này, điều thích nhất chính là những thứ vừa cát tường vừa thực tế như vậy. Chị nheo mắt ngắm nghía hồi lâu, rồi bất chợt hỏi. Cái này làm bằng vàng được không? Dây thần kinh kinh doanh của Trần Tông lập tức bật sáng. Được chứ ạ, tờ nhận làm bằng vàng 24K thì không có vấn đề gì. Nếu sợ mềm không giữ được khung, thì khung ngoài đổi thành 18K. Tổng thể vừa mang ý cát tường, vừa là đồ trang trí nghệ thuật, mới lạ đẹp mắt, lại còn giữ giá và tăng giá theo vàng. sau này giá vàng lên nó cũng theo đó mà lên. Chị cười híp mắt, mắt gần như biến thành một đường cong nhỏ. Tôi cũng nghĩ đúng như vậy đó. Tối hôm ấy, chị đi dự buổi tiệc với nhóm bạn thân, mồm miệng lanh lợi, nói năng hoa mỹ. Thế là giúp Trần Tông chốt thêm 3 đơn hàng nữa. Món gia trạch tiến hỷ này coi như chưa chính thức ra mắt mà đơn hàng đã nối tiếp nhau. Trần Tông thật sự thấy rất vui. Theo thông lệ của tiệm, những món thủ công đặc riêng đều phải khắc tên của nhà thiết kế. Bên thợ bạc hỏi ý, Trần Tông nói: khắc ký hiệu của nhà thiết kế đi, chạm một vần trăng nhỏ hoặc là một cái nơ nhỏ cũng được. Rồi anh dặn Tiểu Tôn, phần hoa hồng thiết kế của đơn hàng này tạm để tiệm giữ hộ. Sổ sách phải rõ ràng, sau này nhất định phải thanh toán cho người ta. Kế đó, chiếc làn nhà bỗng tự động của anh cuối cùng cũng có bản thử đầu tiên. Nói đơn giản thì nó giống như gắn vài ngọn đèn ở những vị trí khác nhau phía trên giường ngủ. Ban ngày ẩn đi, đến đêm chỉ cần bấm công tắc, quả chùy tròn sẽ từ từ hạ xuống, tựa như nhện buông tơ. Nó có 3 mức hoạt động, thấp, trung, cao, xoay chuyển với tốc độ khác nhau. Ngoài ra còn gắn thêm cảm biến điện tử. Nếu phát hiện cơ thể người chuyển động, nó sẽ lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo, để tránh trường hợp người ngủ nửa mê nửa tỉnh bật dậy và bị quả chùy đập cho một cú trời giáng. Vì mới ở giai đoạn thử nghiệm, thỉnh thoảng vẫn trục trặc, nên Trần Tông tự sắm thêm một chiếc mặt nạ mềm dày, chừa lỗ ở mũi miệng để thở. Như vậy, dù có giật mình ngồi dậy giữa đêm, quả chùy có rơi trúng cũng chỉ vào mặt nạ, chẳng sao hết. Gia trạch tiến hỷ thì là công trình nghiêm túc, còn cái trò chùy bay loạn xạ này, trong mắt của chú Vương và Tiểu Tôn thì rõ ràng là đầu óc lên cơn, rảnh quá hóa dại. Nhưng mà thị trường ngầm vẫn có nhu cầu thật. Ông Lộc xem đoạn video Trần Tông gửi qua, ngẫm nghĩ hồi lâu, lại thấy khả thi. Liền gọi điện tới nói: con cải thiện thêm chút nữa đi, ông nghĩ nhu cầu nội bộ cái này không nhỏ đâu. Chuyện thứ 3, thai đá của anh đã nở ra rồi. Khối ngọc em bé quấn tả mà anh từng ném vào sọt rác, sau đó được Nhan Như Ngọc lụm lại. Cuối cùng anh vẫn mang nó theo người. Không phải để nuôi, mà là để làm kỷ niệm. Một phần nữa là 5 khối đại thạch của miếu yểm thần, 4 khối đã bị hủy, chỉ còn lại khối này. Anh thật lòng muốn làm quen với sinh linh trong đó, biết đâu có thể từ nó mà dò được tung tích của yểm thần. Còn về chuyện cùng đá, anh lại chẳng mấy lo. Nghe nói Nhan Như Ngọc từng bị kéo vào liên kết đá suýt nữa mất mạng, bị gạt một bố đau, chắc chắn sẽ không dạy gì mà giảm vào bếp xe cũ. Huống chi nghe nói lúc hắn bóc chu, thứ hắn nắm trúng cũng chẳng phải là hoàng ngọc, trách sao khi hắn nói bỏ nuôi lại nhẹ nhàng đến như vậy. Còn thai đá của Trần Tông, nói ra cũng chỉ biết thở dài 3 tiếng. Đúng là số mệnh đã định. Không phải ngựa trắng khỏe mạnh, cũng chẳng phải chim ưng oai vệ, mà lại là một con sâu nhỏ. Thiệt đó, cho dù tên hồi nhỏ của anh là Tiểu Trùng Tử thì cũng đâu cần phải trùng khớp đến như vậy chứ. May mà bây giờ anh đã biết rõ sinh linh trùng thai đá kia không phải là bản thân mình, bằng không chắc phải u uất mất một thời gian. Chuyện thứ 4, như thể chiếc giày thứ 2 chờ rơi cuối cùng cũng chạm đất. Lần đầu tiên anh xuất hiện di chứng của việc điểm hương. Hôm đó là chạng vạng, ngoài phố người qua kẻ lại, anh có việc phải đi trước, liền chào chú Vương và Tiểu Tôn rồi đẩy cửa bước ra. Cửa tiệm là cửa kiến, tầm nhìn hoàn toàn thông suốt. Nhưng lạ thay, rõ ràng lúc chưa đẩy cửa, cảnh ngoài kia vẫn bình thường. Vừa mở cửa ra một cái, người trên phố lập tức biến dạng cả. Giống hệt như đám người bị hỏa diệt mà thần côn từng suy đoán. Đủ loại thân hình chim thú, nhưng lại mang mặt người. Có kẻ cười, có kẻ buồn bã, có kẻ mặt mày cay nghiệt, miệng mấp máy thật nhanh, không rõ đang gào lên điều gì. Trần Tông đứng nơi cửa tiệm, đầu óc trống rỗng. Anh ra sức lắc đầu, rồi nhắm chặt mắt, mở ra lại, vẫn y như cũ, chẳng khá hơn chút nào. Thế là anh chậm rãi lùi vào trong. Chú Vương lấy làm lạ khi thấy anh đứng trán ngoài cửa khá lâu, tò mò lại gần hỏi có chuyện gì. Trần Tông thoáng thấy trong tấm kính phản chiếu một hình bóng chẳng giống như con người. Anh không dám quay đầu, chỉ nhắm mắt, khuỵu gối ngồi xuống, khẽ nói. Con chóng mặt quá. Anh nghe chú Vương nói. Chắc là mệt rồi, vết thương còn chưa lành hẳn mà. Nhìn mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng nhễ nhại kìa. Tình trạng đó kéo dài chừng 5 phút. Tối hôm ấy, Trần Tông gọi điện cho ông Lộc. Ông Lộc im lặng khá lâu, rồi nói. Để ông gửi cho con thêm ít nến thuốc, rảnh thì đốt nhiều hơn một chút, sẽ đỡ phần nào. Từ khoảng lặng của ông, Trần Tông nghe ra sự chẳng lành, nhưng tâm trạng lại bình thản đến lạ lùng. Anh hỏi, kết cục tệ nhất sẽ là gì ạ? Phát điên sao? Ông Lộc an ủi nói, không đến mức đó đâu. Lúc đó con đã được cứu kịp thời, hôm nay xử lý cũng rất tốt, rất bình tĩnh. Cứ xem như là con đang ở núi yểm đi. Nằm giác quan dễ bị yểm, đôi khi gặp chuyện như vậy, chỉ cần bình tĩnh chịu đựng qua là ổn. Chỉ là một khi triệu chứng đã xuất hiện, sau này chắc chắn sẽ tái phát thường xuyên hơn, gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống thường ngày. Người khác mở mắt ra là thấy thế giới thật, còn anh thì phải tốn công phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Rồi mặc kệ những thứ nhiễu loạn đó, cố giữ lòng cho yên trong cái thật của riêng mình mà sống tiếp. Ngày tiểu mãn hôm đó là sinh nhật của Trần Tông. Năm nào anh cũng đón sinh nhật ở tiệm. Dù gì thì người thân cũng chẳng còn, bạn bè chẳng mấy, chỉ có cửa tiệm này là bạn đồng hành từ đầu đến giờ. Năm nay cũng vậy. Trước khi đóng cửa, chú Vương và Tiểu Tôn cùng anh ăn bánh kem, thuận miệng chúc anh ngày mai lên đường thuận lợi. Trần Tông đã đặt vé, hôm sau sẽ đi Vân Nam đến núi yểm. Sau khi tiệm đóng cửa, anh vẫn chưa về. Đợi đến lúc hơn 9 giờ tối, chiếc bánh sinh nhật thứ hai mà anh đặt riêng được giao tới. Chiếc bánh này đặc biệt ở chỗ, thợ làm theo mô tả của anh, nắng phong đan thành những hình người nhỏ, có tiệm, có anh, có ông nội Trần Thiên Hải, và cả Từ Giới Tử. Một khung cảnh khai trương tưng bừng, bằng rôn trước cửa treo dòng chữ, chúng ta đạt 100 triệu rồi. Anh và Trần Thiên Hải cười tươi rói, tay cầm giải lụa cắt băng khánh thành. Tiêu Giới Tử nằm bò trên mái hiên bán pháo giấy. Còn dưới mái hiên, một con nhện nhỏ đông đưa, lơ lửng buông mình xuống. Trần Tông đóng cửa tiệm, vạn nhỏ đèn, khui một chai vang đỏ. Một mình uống, lại thấy vui vô cùng. Uống đến ngà ngà say, anh còn chạy đi tưới nước cho hai chậu hồ điệp. Dạo này tay nghề trồng hoa của anh cũng khá lên trông thấy. Hai chậu hoa đó trước đây héo rũ sắp tàn, giờ tuy chưa nở rộ khắp cành, ít nhất cũng đã xanh tươi đầy sức sống. Anh nghĩ có lẽ đây là sinh nhật vui nhất trong đời mình. Gần nửa đêm, anh gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi. Ngủ chưa bao lâu, đã thấy con sâu nhỏ trong hòn đá bò tới, dáng điệu khập khiễng. Mấy hôm nay anh chẳng để ý tới nó, kiểu mặc kệ mày muốn sống sao thì sống. Giờ trong cơn mơ màng, anh lại thấy như nó đang mặc một bộ áo xám xịt. Anh bật cười, lẩm bẩm nói. Đến thì đến, còn bày đặt mặc áo làm gì chứ? Lại đây, uống rượu với tao nè. Con sâu nhỏ khẽ vặn mình, như thể ngẩng đầu nhìn anh. Rồi đột ngột, phục một cái, như phá vỡ một lớp vỏ gì đó, tung cánh bay ra ngoài. Thì ra đó là một con bướm. Trần Tâm kinh ngạc vô cùng, nói. Thì ra mày là một con bướm à? Con bướm nhỏ lắm, chỉ bằng loài bướm thường thấy. Trong ánh đèn mờ, nó bay quanh, vòng qua hai chậu hồ điệp, rồi đậu lại trên bảng nhện bạc nơi góc tường. Thì ra mày là một con bướm nhỏ. Cũng hay, so với con sâu xấu xí kia thì sang trọng hơn rất nhiều. Trần Tông nheo mắt, nhìn con bướm đang đậu yên, bỗng nhớ đến Nhan Như Ngọc. Nếu tên đó tiếp tục nuôi khối hoàng ngọc kia, không biết sẽ ra được cái gì. Chắc là con thiêu thân thôi, dẫu sao cũng chẳng thể nào so được với bướm thật. Anh còn đang nghĩ thì chuông điện thoại réo vang, chói tai đến mức như một loại vũ khí âm thanh xé toạc cả giấc mơ. Trần Tông tràn tỉnh, người lân lân ngời ngợt như chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Là Lương Thiền gọi tới. Anh liếc nhìn đồng hồ, đúng nửa đêm. Tại sao lại gọi giờ này? Chẳng lẽ cành đúng lúc để làm người cuối cùng chúc mừng sinh nhật của anh? Anh ngái ngủ bắt máy. Alo. Giọng của Lương Thiền đầy hoảng loạn, run rẩy. Trần Tông, anh xem WeChat chưa? Chưa. WeChat thì sao? Liên quan gì đến anh? Anh xem đi, xem bài mới nhất của Nhan Như Ngọc đó. Trần Tông đáp ậm ờ rồi mở WeChat. Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng lướt qua. Khoan đã, sao Lương Thiền lại có WeChat của Nhan Như Ngọc? Hai người đó đã trở thành bạn bè từ bao giờ? Bài đăng mới nhất đúng là của Nhan Như Ngọc. Cáo phó. Cháu trai Nhan Như Ngọc hôm nay không may qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 26 tuổi, đặt đăng cáo phó. Bên dưới là tấm di ảnh viền đen. Trần Tông chưa từng nghĩ Nhan Như Ngọc lại có lúc nghiêm chỉnh như vậy. Kiểu ảnh chụp cho hồ sơ xin việc, tóc chải gọn ra sau tai, môi mím nhìn thẳng vào ống kính, như sắp cười mà lại cố nén. Trong mắt vẫn là cái vẻ ngông ngạo quen thuộc, khiến người ta chỉ muốn đập cho một trận. Làm bao nhiêu chuyện thất đức như thế, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Anh thoát khỏi giao diện WeChat, ngẩn người thật lâu. Đến khi nhớ ra Lương Thiền vẫn đang ở đầu dây bên kia, đang định nói với cô rằng mình cũng chẳng rõ chuyện gì, thì một tin nhắn mới lóe lên trên màn hình. Người gửi Nhan Như Ngọc. Trần Huynh, lâu ngày không gặp, nhớ anh lắm. Ra ngoài nói chuyện chút nha. Sau chuyện ở núi Yểm, ấn tượng của Lương Thiền và Nhan Như Ngọc thật ra khá tốt. Dù sao thì người ta cũng đã lặn lội ngàn dặm đến nhổ cờ để cứu cha cô. Đứng trên cương vị người thân, cô tất nhiên phải mang lòng cảm kích. Hơn nữa sau đó khi xảy ra xung đột với Từ Định Dương, Nhan Như Ngọc đã không chút do dự mà đứng về phía cô. Rồi đến vụ nhà sàn sập, cô lại vì giúp hắn mà đâm bị thương Lưu Dương. Một đi một lại, coi như đã kết thúc tình nghĩa, có thể gọi là bạn. Chỉ có điều chuyện này cô không kể với Trần Tông. Anh ghét Nhan Như Ngọc ra mặt, cô thấy tốt nhất đừng nói ra cho mất vui. Dù sao kết giao với ai là quyền tự do của cô. Chỉ là nếu như hỏi giữa cô và hắn thân thiết đến mức nào, thì thật ra cũng không thân thiết gì lắm. Nói cho đúng, vẫn chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lý do là vì Nhan Như Ngọc chưa từng tỏ ra có gì đặc biệt đối với cô. Thỉnh thoảng cô nhắn cho hắn một tin, hắn cứ lề mề mãi mới trả lời, mà câu nào câu nấy đều nhạt thết hời hợt. Thêm nữa, khi cô tò mò bấm vào trang cá nhân của hắn xem thử, lại thấy hắn theo dõi một đống cô gái ăn mặc mát mẻ trang điểm đậm, hở cái là thả tim lia lịa. Lương Thiền xem mà nhíu chặt mày. Nhìn vậy là đủ hiểu bản chất, người như vậy tốt nhất là nên giữ khoảng cách cho lành. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra, khiến Lương Thiền ít nhiều đổi cách nhìn về hắn. Hôm đó, vào nửa đêm, cô vô tình lật xem mấy tấm hình chụp cùng ba hồi nhỏ. Nhìn mà buồn không chịu nổi, bèn đăng một dòng trạng thái lên WeChat. Không ngờ Nhan Như Ngọc cũng chưa ngủ, còn bấm thích rồi nhắn tin hỏi han. Đêm khuya yên tĩnh, lại đang lúc tâm trạng trùng xuống, cô bỗng thấy muốn nói chuyện với ai đó. Thế là hai người bắt đầu trò chuyện vu vơ. Nói được vài câu, Nhan Như Ngọc bỗng nhắn. Mấy năm trước ba tôi cũng mất rồi, tôi hiểu cảm giác của cô. Lương Thiền sững người, lập tức thấy áy náy. Nãy giờ cô chỉ mãi than thở cho bản thân mà chẳng hề nghĩ đến nỗi đau của người khác. Chuyện cùng chung mất mát này khiến cô thấy hắn bỗng trở nên gần gũi. Cô rụt rè hỏi: "Ba anh mất vì bệnh hả? Hay là..." Giang Như Ngọc trả lời: "Tai nạn xe." Đêm hôm đó, hai người nói chuyện điện thoại rất lâu. Giang Như Ngọc kể, bà hắn tên là Nhan Lượng, là thầy dạy mỹ thuật tiểu học. Từ nhỏ hắn đã chịu ảnh hưởng của ba, mê vẽ đến quên ăn quên ngủ. Có khi cả đêm ngồi vẽ kín cả một quyển tập, còn từng thề sau này sẽ trở thành họa sĩ. Hồi nhỏ hắn đã từng vẽ một cuốn tranh, đặt tên là Hội Ký Tuổi Trăm. Đúng vậy, khi mới 5-6 tuổi, hắn đã tưởng tượng về cuộc đời của mình lúc trăm tuổi sẽ ra sao. Cả tập có đúng 100 bức, mỗi bức là một năm tuổi, vẽ toàn chuyện tốt đẹp. Khi 22 tuổi trở thành nhà khoa học xuất sắc, 25 tuổi đưa ba mẹ lên mặt trăng du lịch, 26 tuổi cưới công chúa nước nào đó, 30 tuổi được nhà nước thưởng cho biệt thự tặng luôn người hầu. Bà hẳn xem tranh khen hết lời, nói chỉ cần sửa lại một chút là có thể in xuất bản được rồi. Tóm lại, ba người trong nhà sống rất hòa thuận, hạnh phúc vô cùng. Tiếc là phúc chẳng dài. Đến khi hắn 9 tuổi, mẹ hắn lâm bệnh nặng. Bà hắn vì muốn chữa cho mẹ mà bán sạch gia sản, thậm chí giấu người nhà đi bán máu lấy tiền. Nhưng cuối cùng thuốc thang cũng bó tay, mẹ hắn vẫn ra đi. Từ đó bà hắn suy sụp nặng, có mấy lần định đi theo vợ, nhưng vì con mà cố gắng sống tiếp. Hai bà con nương tựa vào nhau mà sống. Dù mất mẹ, nhưng ba hắn đã bù đắp hết thảy. Có thể nói, ông đã dồn trọn tình thương cho con trai. Hắn từng nghĩ, thời gian rồi sẽ xoa dịu nỗi đau. Nào ngờ đến năm 18 tuổi, đúng ngày giỗ của mẹ, ba hắn lại chọn cách tự vẫn để đi theo bà. Theo lời Nhan Như Ngọc kể, lúc đó Nhan Lượng lái xe, mang theo hũ tro cốt của vợ, lao thẳng khỏi con đường ven biển. Chiếc xe nổ tung giữa không trung, bốc cháy ngùn ngụt như một quả cầu lửa khổng lồ, rơi thẳng xuống biển sâu. Lương Thiện nghe mà sững sờ. Ban đầu cô tưởng như đang nghe tả một đoạn phim nào đó, nhưng rất nhanh đã bị cuốn vào nỗi bi thương và bi tráng trong câu chuyện, khẽ thốt lên: "Ba anh thật là có tình quá." Từ sau lần đó, Nhan Như Ngọc vẫn y như cũ. Tin nhắn của Lương Thiện thì hờ hững trả lời, còn mấy cô nàng ăn mặc bốc lửa trên mạng thì tiếp tục thả tim đều đặn. Nhưng khi nhìn hắn, trong mắt của Lương Thiện lại vô thức thêm một lớp bộ lọc. Ba đã là người như vậy thì con trai dẫu thế nào cũng chẳng đến mức phóng túng tùy tiện đâu nhỉ. Biết đâu tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Ai mà ngờ được, Nhan Như Ngọc đột nhiên chết rồi. Mà chết y chang ba mình, tai nạn giao thông. Lẽ nào là lời nguyền di truyền trong dòng máu nhà họ? Lương Thiện choáng váng. Trong hội người đá, người cô quen thân nhất vẫn là Trần Tông, nên luống cuống gọi cho anh đầu tiên. Trần Tông nghe xong trả lời: "Anh không rõ nữa, để anh nhờ Ngô Đầu hỏi thử xem, họ phụ trách liên lạc bên ngoài chắc là sẽ đi xác nhận." Cúp máy xong, Trần Tông chụp màn hình bài đăng cáo phó rồi gửi cho Nhan Như Ngọc kèm theo mấy chữ: "Anh lại giở trò gì thế hả?" Vài phút sau, Nhan Như Ngọc nhắn lại: "Trần huynh, lâu quá không gặp, nhớ anh lắm. Ra ngoài trò chuyện chút nha." Câu trả lời giống hệt như lần trước, y chang từng chữ. Chẳng lẽ bên kia là một con robot sao? Trần Tông im lặng hồi lâu, rồi gõ lại: "Được thôi, ở đâu?" Lần này thì không có câu trả lời nữa. Trần Tông nghĩ thầm, tên này tám phần đang bày trò hù dọa người ta. Thôi kệ, dù có đăng cáo phó hay đến cả đăng ảnh quan tài cũng chẳng liên quan gì đến mình. Nghĩ xong, anh ném điện thoại qua một bên, lăn ra ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Trần Tông bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc. Còn chưa tới giờ mở tiệm, cũng chưa đến lúc ra sân bay, Anh mơ màng nhìn màn hình giám sát trước cửa. Là một nhân viên giao hàng. Không biết là Tiểu Tôn lại mua đồ gì nữa. Trần Tông uể oải nói qua loa với màn hình. Để trước cửa đi. Anh vừa định quay lại ngủ tiếp thì người kia lại vội vàng nói: Xin hỏi anh có phải là Trần Tông không? Cần ký nhận trực tiếp ạ? Ký nhận trực tiếp sao? Có lẽ là đối tác gửi hợp đồng tới. Trần Tông ngáp một cái đứng dậy ra mở cửa. Nhân viên giao hàng đưa cho anh một phong bì, còn cẩn thận chụp lại cảnh anh nhận hàng rồi mới quay đi. Vừa đi vào trong tiệm, Trần Tông vừa mở phong bì. Người vẫn còn lơ mơ nên không để ý miệng phong bì hướng xuống. Có một tấm thẻ nhỏ rớt xuống đất. Anh cúi nhặt lên xem, là thẻ phòng khách sạn. Mặt sau in địa chỉ vào số điện thoại. Nơi đó anh biết rất rõ, ở gần hang đá Long Môn, là khách sạn sang trọng bậc nhất trong khu thắng cảnh. Nghe nói, những phòng hạng cao nhất chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy tượng đại Phật trong động. Ai lại gửi cho anh thẻ phòng này chứ? Trần Tông cau mày, lục lại trong phong bì. Quả nhiên bên trong còn có một mảnh giấy. Trần huynh, đến đây nói chuyện đi. Nhớ chỉ đi một mình, giữ kín nha. Trần Tông cạn lời, vò mảnh giấy ném thẳng vào thùng rác. Thật là hết nói nổi với Giang Như Ngọc. Cái gã đáng ghét đến mức khiến người ta muốn tránh xa ấy, lại thật sự nghĩ có người muốn gặp hắn sao? Trần Tông như thường lệ ra sân bay. Nhưng xem ra hôm nay chẳng phải ngày thuận lợi cho hành trình. Nghe nói do thời tiết bên cùng mình có vấn đề, chuyến bay bị hoãn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, đến mức bảo hiểm trễ chuyến anh mua đã đủ điều kiện bồi thường. Vậy mà thời gian cất cánh vẫn chưa có tin chắc chắn. Chán đến cực độ, anh ngồi trong phòng chờ lướt điện thoại, bỗng tìm khẽ hẳn một nhịp. Mã Tu Viễn gửi tin nhắn đến. Trần Tông, cậu nghe chưa? Giang Như Ngọc gặp tai nạn rồi, chết rồi. Còn trẻ như vậy tiếc thật. Tôi hỏi thăm, nghe nói là say rượu lái xe, xe lao ra khỏi vách đá rồi xuống biển, giữa không trung đã nổ tung, giống như một quả cầu lửa rơi thẳng xuống nước. Mấy bữa nữa sẽ có buổi tưởng niệm nhỏ, cậu có muốn tham dự không? Tôi nhớ hai người cũng thân lắm mà. Tim Trần Tông đập thình thịch. Anh không biết nên trả lời thế nào. Gõ vài chữ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Cuối cùng anh vác ba lô lên vai, bước ra khỏi phòng chờ. Rời sân bay, Trần Tông gọi taxi, đi thẳng đến khách sạn ghi trên thẻ phòng. Khi đến nơi trời đã tối, nhân viên khách sạn lái xe chở hành lý nhỏ vòng qua những con đường uốn khúc trong khu vườn tĩnh mịch, đưa anh đến trước một villa độc lập. Trước khi quẹt thẻ mở cửa, Trần Tông soạn sẵn một tin nhắn dự phòng. Đề phòng có chuyện bất trắc, chỉ cần bấm gửi là bạn bè thân thiết của anh sẽ biết anh đi đâu gặp ai. Bên trong rất yên tĩnh, song trong đại sảnh có ánh nến le lói. Anh bước qua hành lang dẫn vào. Rẽ vào phòng khách thì thấy tấm rèm mỏng trước cửa sổ chỉ khép hờ. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy tượng đại Phật trong hang đá đối diện. Ánh đèn đêm chiếu rọi, mờ ảo mà linh thiêng. Dưới cửa sổ đặt một bàn trà nhỏ. Trên bàn có bày hoa quả bánh ngọt cùng vài ngọn nến thơm đang cháy. Bên cạnh bàn trà là một chiếc ghế bay đung đưa. Trên lưng ghế phủ một tấm chăn. Có thể tưởng tượng cách đó không lâu vẫn còn người nằm ở đó, thư thái ngắm nhìn đại Phật trong đêm. Mình đến muộn rồi sao? Trần Tông đưa mắt quan sát khắp phòng, định tìm xem có dấu vết nào của vị khách trước đó hay không. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói già nua vui vẻ. Tưởng cậu không tới chứ? Trần Tông chậm rãi quay lại. Trước mặt anh là lão Nhan. Giống như lần trước, lão mặc bộ đồ ngủ bằng lụa in họa tiết đồng xu. Tuổi tuy đã cao nhưng tinh thần lại rất tốt, sắc mặt hồng hào, dường như đã trẻ ra mấy tuổi. Mái tóc đen dày, dày đến mức có phần khác thường. Thấy Trần Tông nhìn chằm chằm vào tóc mình, lão Nhan bật cười, đưa tay gỡ bộ tóc giả xuống, để lộ mái đầu thưa thớt lốm đốm bạc. Tóc giả đó, ta không chịu nổi cây tóc nữa đâu. Từng sợi cây vô da đầu, đào thay bà tổ. Vừa nói, lão vừa thong thả bước tới gần, dáng đi hơi khập khiễng, trông có phần buồn cười. Đến bên ghế bay, lão ngồi xuống kéo tấm chăn lên đắp, rồi nói, già rồi, sợ lạnh lắm. Mùa này mấy người trẻ các cậu mặc áo ngắn tay còn được, chứ ta thì chịu, phải trùng kính mới yên. Trần Tông nhìn lão tự nói tự đáp, không xen vào, cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc hay là sợ hãi. Có lẽ sau ngần ấy chuyện, anh đã tôi luyện được phần nào. Lão nhàn nếu có thể sống rất rất lâu, thì việc lão chưa chết hẳn cũng chẳng có gì lạ. Anh hỏi, vậy Nhan Như Ngọc đâu? Không phải hắn cứ đòi muốn gặp tôi nói chuyện à? Lão nhàn đáp giọng nhẹ bẩn, cậu chưa thấy cao phó sao? A Ngọc đi rồi. Mấy bữa nữa còn tổ chức lễ truy điệu nhỏ, cậu có rảnh thì qua thắp nén nhang. Nhan Như Ngọc thật sự đã chết ư? Chết bằng cách lái xe lao xuống biển, nổ tung giữa không trung, biến thành một quả cầu lửa. Trần Tông bỗng thấy chuyện này thật khôi hài. Tất nhiên, cái đang diễn ra trước mắt còn hoang đường hơn như thế. Một lão quỷ đã từng chết, giờ lại nằm đông đưa trên chiếc ghế mây, khiến anh bỗng thấy khó phân rõ ranh giới giữa sống và chết. Sống, hình như cũng chẳng có gì đáng vui mừng. Chết, lại chẳng có gì đáng để bi thương. Anh ngồi xuống ghế sofa lớn trong phòng khách, đối diện với lão Nhan đang nằm đung đưa trên ghế, như đang lặng lẽ ngắm một bức tranh khắc gỗ mỏng manh. Anh hỏi, vậy khi nào thì hắn quay lại? Ông đã quay lại rồi, chắc là hắn cũng đang trên đường chứ gì. Lão Nhan khẽ lắc đầu, vẻ tiếc nuối. Nó không được đâu, A Ngọc và ta không cùng một loại người. Trần Tông nhíu mày hỏi lại, không cùng một loại người? Lão Nhan nói chậm rãi, giọng vừa như kể chuyện lại vừa như than thở. A Ngọc kể hết cho ta nghe chuyện các cậu gặp ở núi Yểm rồi. Ta nghĩ ta với cậu có thể nói chuyện được. Cái gọi là không cùng loại người ấy, chắc cậu hiểu mà. Cậu là một loại, lão hải là một loại, còn ta lại là một loại khác. Còn mấy loại khác nữa, chỉ là cậu chưa biết thôi. Trần Tông chợt động tâm hỏi, mấy loại khác nữa? Phải, dưới lớp da người là cả một thế giới rộng lớn. Trong cái lòng xương thịt này chất chứa vô số loại cầm thú. Cậu còn trẻ, sống chưa đủ lâu, không biết cũng phải thôi. Ta thì khác, làm ma đã lâu năm rồi, thấy đủ mọi thứ. Muốn ăn uống gì thì ra tủ lạnh tự lấy nha. Trần Tông chẳng có tâm trí nào mà ăn uống. Vậy ông tìm tôi để làm gì? Khương Hồng Trúc chỉ mới biết chút bí mật của ông mà đã tan cửa nát nhà. Giờ lại tới lượt tôi sao? Lão Nhan mỉm cười, giọng vẫn hiền hòa. Trần Tông, cậu nghĩ xa quá rồi. Ta chỉ muốn nói chuyện thôi, tiện thể đưa cho cậu hai thứ. Còn chuyện của Khương Hồng Trúc, thiệt ra ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi. À phải rồi, xem cái này nè. Lão cầm điện thoại, mở ra một chuỗi ảnh, rồi tiện tay ném về phía anh. Vuốt sang phải, coi thêm mấy tấm sau nữa nghe. Trần Tông đón lấy xem kỹ. Nhìn kỹ, là mấy tấm ảnh chụp tiệc đầy tháng của một em bé, mũm mĩm trắng trẻo. Chắc lúc sinh ra cũng nặng ký lắm. Lão Nhan nói tiếp, đây là thành viên mới nhất của nhà họ Nhan, nhỏ tuổi nhất. Cậu nói có khéo không? Tính luôn nó, nhà họ Nhan bây giờ có đúng 700 người đó. Chắc cậu còn chưa biết, tôi chính là tổ tiên sống của nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan truy ngược lại xa xưa, bắt đầu từ một người tên là Nhan Thái Nhân. Cậu đã từng nghe nói tới Thái Nhân chưa? Người rào đó. Thời Minh Mạc, thiên hạ loạn lạc, dân chúng đói khát. Có người bị đem trèo bán ở chợ, làm thịt để nấu canh, gói bánh bao mà ăn. Nhàn Thái Nhân chính là người tôi đã cứu ra từ chợ thịt người đó đó. Hồi đó chỉ có một mình hắn, một mạng một cái miệng. Giờ thì nhà họ Nhan đã có tới 700 người, làm ăn đủ nghề đủ ngõ. Cậu nói coi, công của tôi có lớn không? Không có tôi thì lấy đâu ra 700 người nhà họ Nhan, lấy đâu ra đứa nhỏ này chứ? Trần Tông cười nhạt, nói. Nói vậy là ông xuống trần để làm việc thiện à? Mở miệng toàn là công đức, chẳng lẽ chưa từng làm chuyện thất đức sao? Lão Nhàn thản nhiên đáp. Không thấy mình đã từng làm chuyện gì trái với lương tâm hết. Người đầu tiên làm túi máu cho lão chính là cha ruột của Nhàn Thái Nhân. Cũng chính người cha ấy đã đem đứa con trai cả, Nhàn Thái Nhân bán cho chợ người rau, đổi lại được mấy trăm đồng. Ông ấy đã dùng số tiền đó mua thuốc cho vợ bị bệnh nặng, lo ma chay cho cha mẹ đã chết đói, lại còn để hai đứa con nhỏ gầy nhông trong nhà có một bữa cơm no. Trở trèo thay, hai đứa nhỏ đó đói lâu quá, vừa được ăn no một bữa thì chết tức tưởi, bụng căng lên mà tắc thở. Người vợ vừa uống thuốc xong, nghe tin con chết, nghẹn tức đến trào máu mà đi ngay tại chỗ. Cha của Nhàn Thái Nhân đấm ngực khóc rống, cởi dây lưng định trèo cổ tự vẫn. Ngay lúc sắp tắt thở, có kẻ đã cắt đứt dây, nói với ông ta. Dù sao ông cũng muốn chết, chi bằng chết mà còn kiếm được chút gì, coi như chết có lời, chẳng phải là hơn sao. Cha của Nhàn Thái Nhân ký tên điểm chỉ, cam nguyện làm túi máu. Điều kiện duy nhất là người ta phải chôn cất giúp vợ con mình. Nếu có thể thì cứu lấy đứa con đã bị bán đi. Đứa trẻ bị đưa tới chợ người rau thường sẽ được nuôi mấy tháng cho trắng trẻo béo tốt rồi mới đem bán với giá cao hơn. Có gì mà trái lương tâm chứ? Đó vốn là một vụ giao dịch tự nguyện. Cha của Nhàn Thái Nhân thậm chí còn được lời. Lão Nhàn chẳng hề thấy áy náy một chút nào. Sau đó, lão nhận nuôi Nhàn Thái Nhân, dạy dỗ hắn học hành, nên người lập nghiệp. Khi đại hạn đến, lão cũng không ép buộc, chỉ bảo nếu không muốn thì thôi ta cũng không bắt. Là bên kia cam tâm tình nguyện. Về sau, đời đời kiếp kiếp cũng là người nhà họ Nhan tự nguyện. Dù là vì tình, vì nghĩa hay vì lợi, đó đều là lựa chọn của họ. Lão chưa từng cưỡng ép bất kỳ ai. Người nhà họ Nhan tụ lại thành một ao nước. Còn lão là mảnh ngói nổi trên mặt nước. Họ không để cho lão tàn rửa chìm xuống, lão cũng vui lòng nhận lấy ân tình đó. Có cho đi thì có nhận lại, cái lão có được là công bằng, là xứng đáng. Lão cũng chẳng thấy mình có lỗi gì với Khương Hồng Trúc. Lão cũng không có cái giác ngộ kiểu ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết. Đừng đem mấy thứ nhân nghĩa lễ trí tính ra mà trói buộc lão. Ngay cả con người còn chẳng làm được thì đòi hỏi gì ở một kẻ vốn không phải là người. Còn A Ngọc, thằng nhỏ đó lão thật lòng rất thương. Lão từng ám chỉ với nó, nếu không muốn cứ nhân lúc ra ngoài mà bỏ đi, nhà họ Nhàn chưa chắc đã tìm được. Nào ngờ khi cái đầu mới của lão mọc xong, đôi mắt vừa mở ra, người đầu tiên lão nhìn thấy lại chính là Nhan Như Ngọc. Hắn đã giữ trọn lời hứa, tự đi vào cái số phận mình không thể tránh, trở thành túi máu. Là lão hại Nhan Như Ngọc ư? Lão không nghĩ vậy. Những năm qua, người nhà họ Nhan cứ muốn tìm cha ruột của Nhan Như Ngọc. Trước khi đi, ít ra cũng nên gặp lại người thân, dẫu có tệ thế nào thì cũng là cha ruột. Tiếc là tìm mãi không thấy. Chỉ có một mình lão Nhan biết. Năm Nhan Như Ngọc 18 tuổi, đúng ngày giỗ của mẹ, hắn đã dùng một sợi dây thừng tự tay siết chết cha ruột của mình ngay trước mộ mẹ. Là lão hại Nhan Như Ngọc sao? Không phải. Số mệnh đã định ngay khoảnh khắc Nhan Như Ngọc kéo chặt sợi dây ấy. Sợi dây siết chết cha hắn, cuối cùng sẽ siết chết chính hắn. Vậy nên, có trái lương tâm không? Không. Thật sự không hề thấy đã từng làm điều gì trái với lương tâm cả. Lão Nhan nói câu ấy với vẻ chắc nịch, khiến cho Trần Tông bật cười. Theo ý ông thì, mọi chuyện đều do người nhà họ Nhan làm, còn ông thì trong sạch chẳng dính dáng gì cả. Bọn họ ra sức bảo vệ ông, thậm chí không màng hại người khác, chỉ vì cảm kích ông đã cứu tổ tiên họ ở chợ người rau mấy trăm năm trước ư? Lão Nhan lắc đầu. Tất nhiên là không phải. Phải biết rằng con người hay quên lắm. Ơn cứu mạng đó cùng lắm truyền được tới ba đời là hết thôi. Họ còn coi trọng ta đến bây giờ là bởi vì bao đời nay cứ mỗi lần nhà họ Nhan gặp đại họa đều có ta đứng ra gánh cho. Trần Tông nghe vậy dần hiểu ra. Lão Nhan chẳng khác nào thần hộ mệnh của một đại gia tộc. Lợi ích của lão và nhà họ Nhan gắn chặt với nhau. Không rõ lão có năng lực đặc biệt gì, nhưng hễ nhà họ Nhan gặp nguy thì lão sẽ ra mặt giải họa. Còn khi thân phận của lão có nguy cơ bị bại lộ, người nhà họ Nhan lại ra sức che giấu, không tiếc công sức bảo vệ. Những người như Khương Hồng Trúc, trong mắt nhà họ Nhan chỉ là con ruồi ngửi thấy mùi liền bay tới, chưa kịp đậu yên trên cái đầu thưa tóc của lão, đã bị những kẻ khéo léo và tận tụy ấy đập cho tàn xác. Trần Tông thậm chí có phần khâm phục lão. Một kẻ khác loài như thế, vậy mà có thể sống giữa nhân gian bao nhiêu năm, lại còn có được cả một gia tộc lớn bảo hộ chu toàn. Anh hỏi, ông không sợ tôi tiết lộ bí mật của ông ra ngoài sao? Lão dường như đã đoán trước được câu hỏi này, chỉ đáp gọn. Không sợ, nếu lộ ra, cùng lắm là chết một mạng. Cậu tưởng ta sợ chết à? Mới đặt chân lên cõi đời này, đúng là chuyện gì cũng thấy mới lạ. Nhưng đừng quên, mấy đời đã trôi qua rồi. Ăn mặc đi lại nhà ở có khác đi thật đó. Nhưng con người thì vẫn cứ bản chất như vậy thôi. Diễn đi diễn lại cùng một tuồng cũ, nhìn hoài cũng chán. Với ta bây giờ mà nói, sống chết chỉ như hai cánh cửa, khác biệt ngày càng nhỏ. Cửa sống thì dài và nhàm chán. Nói thiệt, ta chưa đến mức muốn tìm chết, nhưng ta lại thấy hứng thú với cánh cửa kia hơn. Bởi vì kết cục ở nơi đó chưa biết, mà cái chưa biết thì sẽ khơi dậy hứng khởi, khiến cho người ta phải tò mò suy đoán. Ở cái tuổi này mà còn thấy hứng thú với điều gì đó là hiếm lắm đó. Khi nói đến đoạn hứng khởi, mắt của lão sáng lên, nụ cười cũng thêm phần sâu xa, như đang tưởng tượng về niềm vui khác lạ trong khoảnh khắc mình chết đi. Một lúc lâu sau, lão khẽ thở dài. Nhưng mà, Trần Tông à, cậu là người thông minh, ta khuyên thật, đừng có làm chuyện dại dột. Vì cậu không biết khi nào báo ứng sẽ tới, cũng chẳng biết nó sẽ giáng xuống theo kiểu nào đâu. Nhà họ Nhan có 700 người, cậu biết họ là ai, làm gì, ở đâu hay không? Nếu để cho tổ tiên sống của họ bị người ta hại chết, cậu nghĩ bọn họ sẽ ngồi yên sao? Còn nữa, ta vốn là người nhiệt tình ưa giúp đỡ. Bao nhiêu năm qua, cậu biết ta đã cứu những ai, nhận nuôi ai, giúp đỡ ai hay không? Tất cả bọn họ đều có thể trở thành kẻ thù ẩn trong bóng tối của cậu. Có thừa thời gian và kiên nhẫn để ra tay với cậu hoặc với những người mà cậu quan tâm. Cậu thật sự muốn tự kéo mình vào một mớ rắc rối không thấy lối ra hay sao? Đôi khi, không làm gì lại là tốt nhất. cứ xem như chưa từng gặp ta, vậy mới yên thân. Còn nếu như cậu cứ phải làm cho ra chuyện, e là chẳng may chốc sẽ có người chết, mà không ít đâu. Đáng gì chứ? Huống hồ, ta vốn chẳng cần phải tới gặp cậu, nhưng mà ta vẫn tới, mang theo cả thành ý lẫn quà tặng. Nếu như cậu biết điều, đáng ra phải cảm ơn ta mới đúng. Trần Tông bật cười lớn. Vậy thì thôi khỏi đi, quà của ông tôi không hứng thú, càng không có ý định phải biết ơn đâu. Anh chống tay lên thành ghế sofa đứng dậy. Một cơn bốc đồng khiến anh chạy tới đây, lải nhải với một lão quỷ già cả buổi. Giờ coi như chuyến bay hôm nay tiêu rồi, đổi vé qua ngày mai vậy. Lão nhàn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn chậm rãi nói tiếp phần của mình. Thứ nhất là di vật của ông nội cậu Trần Thiên Hải. Ta thấy vẫn nên giao lại cho cậu thì hơn, có phải không? Trần Tông đã đứng lên, nghe vậy thì im lặng vài giây, rồi lại ngồi xuống. Đúng là kẻ sống lâu mấy đời, thấu tỏ lòng người ghê gớm. Anh phải thừa nhận, ngày khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, anh thật sự cảm thấy hơi biết ơn lão. Lão nhàn nói tiếp. Thứ hai là đồ của A Ngọc nhờ ta chuyển cho cậu. Ta nghe nói cậu chẳng ưa gì nó, nhưng giờ nó đã chết rồi. Cậu muốn nó chịu báo ứng thì nó cũng đã chịu rồi. Ta nghĩ dẫu có chán ghét thì đồ của nó ít ra cũng nên nhìn qua một lần, rồi có muốn quăng thì quăng cũng được. Trần Tông vẫn im lặng. Còn thứ ba, lão nhàn không nói ngay. Lão cầm cây gậy giữa bên ghế bập bên, dùng đầu gậy khẽ hất tấm rèm trắng, thẫn thờ nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn trong hang đá lập lòe như hơi thở. Cái thứ ba này, ta đã nghe A Ngọc kể chuyện xảy ra trong miếu yểm thần. Bạn của cậu đi đâu? Ta nghĩ, có lẽ ta biết chút ít. Máu trong người Trần Tông như dồn hết lên đỉnh đầu. Anh ngẩng phát lên hỏi. Ông biết sao? Lão nhàn lại nói sang chuyện khác. Trước tiên cậu nên biết ta đến từ đâu đã. Lão nhàn kể. Nếu như theo thần thoại khai thiên lập địa của dân tộc Ngọa, thì lão thuộc về đợt người thứ ba, được tạo nên từ xương thịt, có sinh có tử. Nhưng ngay cả lớp người thứ ba ấy cũng chẳng đồng nhất, trong đó lại chia ra nhiều nhánh, khác nhau ở cấu trúc thân thể, khẩu vị, cách sống. Không thể hòa hợp được nên đánh nhau triền miên, phe nào cũng chém giết phe kia. Cuối cùng, chỉ còn lại hai nhánh lớn. Nhánh thắng trận chiếm lĩnh mặt đất, sống dưới ánh mặt trời. Nhánh bại trận để giữ mạng, phải trốn sâu xuống lòng đất. Từ đó chẳng còn nhìn thấy ánh sáng, lấy việc đuổi theo mặt trời làm sứ mệnh, tự xưng là tộc Hoa Phụ. Còn người đời lại gọi họ bằng một cái tên khinh miệt, cú đất. Lão nhàn chính là một cú đất. Trần Tông bán tính bán nghi, hỏi. Trốn xuống đất mà sống được sao? Không sợ thỉnh thoảng bị phát hiện rồi bị lôi lên giết sạch ư? Anh học lịch sử khá tốt, hiểu những cuộc chiến sinh tồn xưa nay đều rất tàn khốc. Trốn được xuống đất thì sao chứ? Người ta cũng sẽ đào ba thước đất tìm tới, diệt cỏ cho tận gốc. Lão nhàn chỉ nhàn nhạt đáp. Đó chính là chỗ nữ oà sang suốt. Tương truyền, thân xác của bà sụp xuống ở một nơi gọi là đất xanh, trong khe nước sâu thẳm nhất, rồi biến thành một ranh giới tự nhiên gọi là khe đen trắng. Hiểu đơn giản, đó chính là đường ranh giới giữa âm và dương. Phía bên kia khe đen trắng có luồng phóng xạ cực mạnh. Con người mà vượt qua thì không bao giờ quay lại mặt đất được nữa. Trần Tông bừng tỉnh. Nghĩa là con người không thể nào đuổi theo được. Đã vượt qua ranh giới đó thì vĩnh viễn kẹt lại bên kia. Lão nhan gật đầu. môi trường dưới lòng đất hiểm dị khôn lường. Nó là một thế giới khác cũng chẳng sai. Để thích nghi, cơ thể của tộc Khoa Phụ dần thay đổi đến tận gốc rễ. Vĩ Như không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời, vì với họ, ánh sáng ấy chẳng khác gì thuốc độc, làm thân thể biến dị nhanh hơn và tuổi thọ rút ngắn đi. Lại ví như, tuổi thọ của họ kéo dài hơn con người, nhưng chu kỳ sống khác hẳn. Con người lao động một ngày nghỉ một đêm, còn họ thì nhiều lần ngủ đông, giữa hai kỳ ngủ dài lại tỉnh dậy hoạt động một quãng. Thời gian ngủ ấy dài ngắn tùy người, có kẻ trăm năm, có kẻ mấy trăm năm. Trần Tông cao mày hỏi, không chịu nổi ánh mặt trời, vậy mà ông vẫn sống trên mặt đất suốt chừng đó năm. Lão Nhan thản nhiên đáp, uống thuốc là được thôi, nhưng yên tâm, loại thuốc này không dễ điều chế đâu, thường uống được vài bông là hết. Bởi vậy, người như ta, giữa các cậu xưa nay chẳng có mấy ai. Dẫn dắt bấy lâu, rốt cuộc cũng sắp nói vào chuyện chính. Trần Tông thoáng hiểu ra điều gì, khẽ hỏi, ông không định nói là bạn tôi xuống lòng đất rồi đấy chứ? Lão Nhàn đáp, nếu không thế thì còn gì nữa, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến sớm hơn chứ. Cái vị dưỡng thần quân của các cậu chẳng đã nhìn thấy một luồng sáng màu lạ từ trong sườn núi đâm thẳng xuống lòng đất sao? Nói đến đây, lão giơ một cánh tay lên làm ví dụ. Cậu xem cơ thể của con người đi, thịt xương dính liền một khối, nhưng bên trong lại đầy những thứ rỗng. Nào là mạch máu tạng phủ, máu cùng dưỡng chất đều có đường riêng mà vận chuyển, lưu thông không ngừng. Đất cũng như vậy thôi, nhìn thì tưởng chắc nịch, nhưng thật ra bên trong có khe nứt, có hốc rỗng, đang xen như mạng nhện hay là mạch máu. Đầu đó luôn có chỗ thông nhau. Bạn cậu đã xuống dưới thì dưới lòng đất rộng bao nhiêu cũng chẳng khác gì mặt đất bên trên rộng bấy nhiêu. Dưới đó là một thế giới hoàn chỉnh. Nếu như ta đoán không lầm thì cô ấy hẳn đã đến đất xanh. Bởi trong truyền thuyết, lò luyện đá của nữ hoa, ngọn lửa ấy vẫn cháy ngay dưới chân chúng ta. Dưới lòng đất cũng có phương hướng, phân ra đồng tây nam bắc và cả trên dưới. Khi còn nhỏ, lão Nhan cũng từng được dặn một câu, tứ phương có thể đi, nhưng trên dưới thì chớ. Trong mắt người dưới đất, hai hướng đó đều là đường chết, mà đi xuống dưới thì càng là tuyệt lộ hơn. Bên trên khe đèn trắng, tuy hung hiểm, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội vượt biên nếu như liều mạng. Còn phía dưới là nơi lửa luyện đá, là chỗ mọi thứ đều chấm dứt. Bất kể là gì, hễ tới đó đều sẽ hóa thành tro bụi. Lão Nhàn vốn nhát gan, chẳng bao giờ dám thám hiểm sâu hơn. Nhưng lão từng nghe những kẻ liều lĩnh hơn kể lại. Chưa ai thực sự từng nhìn thấy ngọn lửa ấy. Vì xuống đến một mức nào đó, sức nóng đã không thể nào chịu nổi. Hơi nước trong đất ẩm bị nung khô. Chỉ cần vô ý chạm tay vào vạch đá, lập tức có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét của chính mình. Luyện đá. Nơi đó chính là chỗ xảy ra hỏa diệt, là nơi dùng để tinh luyện và nung chảy đá. Tiêu Giới Tử hẳn là đã đến đó. Nghe đến đây, môi Trần Tông khô khốc, cảm giác như ngọn lửa trong lòng đất cũng đang thiêu đốt mình. Ý ông là không thể xuống đó tìm cô ấy được, đúng không? Lần đầu tiên, ánh mắt của lão Nhàn hiện vẻ khinh thường. Cậu thì đi được tới đâu, đến khe đèn trắng cậu còn chẳng vượt qua nổi. Làm người phải biết chấp nhận hiện thực. Thế còn cô ấy có thể trở lại không? Lão Nhàn lắc đầu nói, ta không biết, trường hợp của cô ta chưa từng gặp qua nên không dám nói chắc. Nhưng nếu như cậu muốn nghe, ta có thể nói cho cậu biết suy nghĩ của ta. Trần Tông ừ khẽ. Ừ, ông nói đi. Nếu như cô ấy đúng như ta đoán, đã đi đến nơi nữ hoa luyện đã, vậy ắt phải băng qua khe đèn trắng. Mà cái ranh giới đó đâu phải là không có tác động gì. Cho nên cái kiểu trở về mà cậu nghĩ giống như đi du lịch một chuyến rồi quay lại, phần nhiều là không thể đâu. Nhưng nếu có châu chấu đá hộ thân, chắc là sẽ bình an. Trần Tông bật cười. Trong thoáng chốc, cũng không biết nên coi đó là tin vui hay tin buồn. Nhưng hai chữ bình an nghe vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều. Bỗng anh nhớ ra điều gì, hỏi. Nếu giới tử vượt qua khe đen trắng, chẳng phải là tới quê của ông sao? Ông xa nhà đó mấy đời, có bao giờ quay lại đó không? Có nhớ nhà không? Lão Nhan im lặng. Lão trầm ngâm rất lâu mới nói. Di vật của ông nội cậu với quà của A Ngọc gửi cho cậu, ta để trong cái túi ở bên cửa, lúc đi nhớ mang theo. Trong giọng nói lộ rõ ý tiễn khách. Trần Tông cũng biết điều, đứng dậy nói. Được, cảm ơn ông vì lòng thành và quà. Lão Nhàn rút người sâu vào ghế nằm, lần mò mở máy phát nhạc trong phòng khách, lẩm bẩm đáp lại. Ta biết mà, cậu đúng là đứa hiểu chuyện. Trần Tông tìm được chiếc túi bên cạnh cửa, bên trong có hai cái hộp gấm nặng trĩu. Khi anh vươn tay vặn tay nắm cửa trong, chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong phòng. Giọng hát nghe như là nhạc cổ tiếng quảng, phản phất hơi thở của thời gian. Ban đầu nghe rất giống như đồng dao, điệu nhạc hơi âm u, xen chút ai oán. Không phải gu của Trần Tông, nhưng chẳng hiểu vì sao, một khi đã lọt vào tai, anh lại đứng yên không sao rời bước được. Anh quay lại, dựa vào khung cửa nghe thêm mấy câu. Anh không hiểu tiếng quảng, chỉ cảm thấy giọng ca khàn đục, mềm mại mà mơ hồ. Cố lắm mới nghe ra đôi câu. Hình như là nguyệt lượng quang quang hay nguyệt lượng hoang hoang gì đó. Trần Tông không nhịn được hỏi. Bài hát gì vậy? Nghe hay quá. Lão Nhan không nhìn anh, vẫn đung đưa cái ghế, chẳng biết từ bao giờ rèm cửa đã được mở ra. Lão như đang đong đưa giữa ánh nhìn sâu thẳm của những pho tượng Phật, Bồ Tát và hộ pháp quanh mình. Lão đáp, bài hát nhớ quê. À, bài hát nhớ quê. Xem ra, lão đúng là nhớ nhà thật. Trần Tông ngồi lên chiếc xe hành lý nhỏ của khách sạn, vòng vèo mấy ngã mới ra đến cổng chính. Anh gọi xe qua ứng dụng, nhìn bản đồ thấy tài xế còn xa, chắc là phải đợi một lúc nữa. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, anh mở túi ra xem từng món một. Món quà của Nhan Như Ngọc, đúng như anh đoán, là khối ngọc em bé quấn tả gương mặt nhăn nhó giận dữ. Còn di vật của Trần Thiên Hải, ông nội anh, là con ấn hình rùa bằng thạch anh tím vàng. Dây treo trên đó đã sờn phai theo năm tháng. Trần Tông nghĩ một chút liền hiểu, đó chính là viên đá mà ông nội từng nuôi. Về sau ông đổi sang nuôi viên thạch anh hình đầu Phật kia, xem như bỏ rơi viên đá này. Không biết thai đá ban đầu là gì. Cái ấn hình rùa, chẳng lẽ thai đá thật sự là một con rùa già? Đang nghĩ ngợi thì điện thoại reo lên. Là số lạ gọi tới. Trần Tông tưởng tài xế đã tới, tiện tay nghe máy. Tôi đang đứng ngay trước cổng khách sạn, anh tới sẽ thấy liền. Ai ngờ đầu dây bên kia lại không phải. Kết thúc tập 31. Tập này những phân đoạn liên quan đến Nhan Như Ngọc đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hắn vẫn là con người như trước kia, cười cợt, nói năng như thể chẳng dính dáng gì đến nỗi đời. Câu chuyện hắn kể với Lương Thiền về tuổi thơ và gia đình càng khiến cho mình thấy rõ đằng sau lớp mặt nạ do chính hắn tạo ra là một tâm trí vừa cô độc vừa rối loạn. Mình nghĩ có lẽ câu chuyện tuổi thơ đó không hoàn toàn là giả dối đâu. Biết đâu, trong những lời nói tưởng như bịa đặt ấy vẫn có vài phần thật. Hoặc ít nhất, đó là ước mơ thật sự của hắn. Đối với Trần Tông, Nhan Như Ngọc là mặt đối cực hỗn loạn và giận dữ. Giống như gương mặt của khối ngọc em bé quấn tả mà hắn từng nuôi vậy. Nhưng mình có cảm giác, hắn dường như có đôi chút ngưỡng vọng dành cho Trần Tông. Như thể hắn muốn tìm một người hiểu được bản thân mình, hoặc là muốn nhìn thấy mình trong một phiên bản tốt hơn từ Trần Tông. Thế cho nên hắn đã hỏi, nếu như anh sắp chết mà có cơ hội mượn xác hoàn hồn, mà cái xác đó vừa hay là của tôi, anh có muốn không? Trong suốt cuộc đời mình, có lẽ hắn chưa từng cảm thấy gần gũi với ai như với Trần Tông, mặc dù hai người đứng ở hai phía đối nghịch. Chính vì thế, hắn mới đến gặp Trần Tông lần cuối và để lại mảnh ngọc cho anh trước khi thật sự ra đi. Phần tự sự của lão Nhan và câu nói không nghĩ đã từng làm điều gì trái với lương tâm cả cũng để lại trong mình rất nhiều suy ngẫm. Đối với những kẻ như lão Nhan hay Nhan Như Ngọc, ranh giới giữa thiện và ác, giữa người và quỷ dường như đã mờ đi, thậm chí chẳng còn nữa. Trong mắt của lão Nhan, loài người chỉ là một giống trong vô số giống tồn tại dưới lớp da thịt. Lão thản nhiên nói, dưới lớp da người là cả một thế giới rộng lớn. Trong cái lòng xương thịt này, chất chứa vô số loài cầm thú. Đó không chỉ là một lời miêu tả rợn người, mà còn là cách lão phủ nhận ranh giới của nhân tính. Một lối nhìn của kẻ đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều thế hệ sinh ra rồi mất đi. Ở vị trí đó, lão Nhan không còn nhìn đời bằng lăng kính đạo đức nữa, mà bằng logic của sinh tồn và trao đổi. Ai cũng cho, nhận, và thế giới chỉ là một chuỗi giao dịch kéo dài. Câu nói, không nghĩ đã từng làm điều gì trái với lương tâm cả, nếu đặt trong hoàn cảnh của lão, chưa chắc đã là ngụy biện như Trần Tông đã từng nghĩ. Từ góc nhìn của con người, lão đáng sợ. Lão từng để cho người khác tự nguyện hiến máu, hiến mạng và xem đó là lẽ tự nhiên. Nhưng nhìn từ góc độ của lão, một sinh thể khác loài đã sống qua hàng trăm năm, trải qua nạn đói, chợ người rau, những thời kỳ con người giết lẫn nhau chỉ vì miếng ăn, thì khái niệm trái với lương tâm đã chẳng còn giống với chúng ta nữa. Lão thật sự tin rằng mình không sai. Vì lão chưa từng cưỡng ép ai. Lão có cứu người thật, bắt đầu từ việc cứu Nhan Thái Nhân từ chợ người rau, rồi nhiều lần giúp đỡ nhà họ Nhan vượt qua hoạn nạn. Và lão vẫn giữ lời hứa duy trì mạng lưới che chở cho hàng trăm con người suốt hàng thế kỷ. Nếu như nhìn bằng chuẩn của con người chúng ta, lão là kẻ máu lạnh, sống nhờ nỗi đau của người khác. Nhưng nhìn theo chuẩn của tự nhiên, lão là một sinh thể trung lập, tồn tại bằng trao đổi, có cho, có nhận, có ơn, có oán. Lão vừa là tổ tiên sống, được hậu duệ tôn thờ, vừa là bóng đen khiến cho người ta khiếp sợ. Và trong đối thoại của Trần Tông, lão cho thấy mình hiểu rất rõ cả hai phía. Nếu cậu giết ta, cậu tưởng người nhà họ Nhan sẽ ngồi yên sao? Động chẳng bằng tỉnh, cậu cứ xem như chưa từng gặp ta. Thế là yên ổn nhất. Đó vừa là lời cảnh báo, vừa là lời khuyên của một kẻ hiểu rất rõ quy luật nhân quả. Rằng mọi động chạm vào hệ thống cộng sinh này thì tất sẽ dẫn đến đổ máu. Vừa rồi là những cảm nhận của mình sau khi đọc xong tập truyện này. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ Nhan Như Ngọc có tình cảm nào dành cho Lương Thiền hay không? Câu chuyện tuổi thơ của hắn kể ẩn chứa ý nghĩa gì? Còn với lão Nhan, lão có công hay là có tội? có nên diệt trừ lão hay cứ để yên cho lão tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mình trong phần bình luận nha. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nếu như thấy truyện hay thì nhấn chút thời gian bấm like và bật chuông thông báo để nhận được tin báo ngay khi tập mới lên sóng nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.